Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1301, chương 1301, các người trách nhiệm. Trong phòng thay quần áo 10 phần yên tĩnh, tất cả mọi người đang nghe Beckham nói chuyện. Beckham nhìn một chút bên người Owen. Michael, 2014 năm World Cup Á quân là ai nhỉ? Là đội tuyển Argentina, Owen trả lời. Beckham lại hỏi, cái kia 2010 năm World Cup Á quân đâu? Là đội tuyển Hà Lan à? Cái kia 2006 năm World Cup Á quân đâu? Là nước Pháp, bằng không chính là nước Đức. Ta có chút mà không nhớ rõ rồi. Beckham gật gật đầu. Đúng vậy à, đừng nói là các ngươi. Tự liền ta đều không nhớ được. Bọn tiểu tử, nếu như ngươi hôm nay thua rồi, như vậy bao nhiêu năm về sau, các ngươi cũng sẽ không bị người chỗ nhớ kỹ. Mỗi một giới World Cup chỉ có một cái người thắng lợi, chính là bưng lấy World Cup chi kia đội bóng. Các ngươi còn có 45 phút đồng hồ. Cắn chặt răng gánh lên đến. Các ngươi có năng lực. Các ngươi xứng với quán quân. Beckham nhìn lấy các cầu thủ. Hắn ánh mắt 10 phần sắc bén. Đang ngồi mỗi một cầu thủ tâm đều đang run rẩy. Lampard ho khan một tiếng. Tiếp lời đến. Nói đi xuống. Bọn tiểu tử. Ta thấy được các ngươi giao đấu nước Đức tranh tài. Cái kia đặc sắc free kick. Thật sự là mỹ diệu tuyệt luân. Mà làm ta cảm động nhất. Chính là Lingard sút ra. Một cước kia sút ra để cho ta hồi lâu đè nén một cái bóng tối. Rốt cục bị ánh mặt trời chiếu mà rút đi vẻ lo lắng. Các ngươi rất tuyệt, thật rất tuyệt. Các ngươi có thể thắng được 2014 năm cúp vô địch thế giới nước Đức đội. Có thể chiến thắng 2010 năm cúp vô địch thế giới đội tuyển Tây Ban Nha. Các ngươi dựa vào cái gì không thể thắng xuống 1998 năm cúp vô địch thế giới đội tuyển Pháp. Tranh tài còn có 45 phút đồng hồ. Các ngươi còn có thời gian đi chiến đấu. Ta tin tưởng các ngươi. Nghe được rồi, Lampard nói ra 45 phút đồng hồ, cái từ này. Gerrard đột nhiên toàn thân rung động run một cái. Hắn vậy mở miệng. Nghe được rồi, Frank nói lên còn lại 45 phút đồng hồ. Ta đột nhiên nhớ tới một trận tranh tài. Trận đấu kia các ngươi đều rất rõ ràng. 2005 năm mùa hè, Istanbul ban đêm, rất nhiều năm về sau. Đêm ấy được người xưng là rồi, Istanbul kỳ tích. Cho tới hôm nay, ta đều có thể hồi tưởng lại đêm ấy hết thảy. Đó là 0405 trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết Liverpool giao đấu AC Milan. Ta lúc ấy là Liverpool đội trưởng. Hiệp 1 chúng ta bị AC Milan hung hăng mà đánh ngã trên mặt đất. Bọn họ 3 bóng dẫn trước, cao hứng bừng bừng mà về tới thay quần áo phòng. Ở trong phòng thay quần áo, bọn họ trước giờ chúc mừng thắng lợi. Mở sắp banh thanh âm đều truyền đến chúng ta trong phòng thay quần áo. Ta còn nhớ đến lúc ấy Riyai cùng Carragher hận không thể xông đi qua đánh nhau. Đương nhiên, cuối cùng bị huấn luyện viên tổ ngăn cản. Chúng ta ăn vị ở trong phòng thay quần áo. Mở ra cửa, nghe Milan người chúc mừng thanh âm. Nghe 15 phút đồng hồ. Nửa chặng sau chúng ta mỗi cái người máu đều là thiêu đốt. Chúng ta xông lên sân bóng, cùng kiêu ngạo Milan người quyết đấu. Ta trước đánh vào rồi bóng thứ nhất, sau đó Schmeisser cùng Alonso liền vào hai bóng. Chúng ta rốt cục cân bằng tỷ số rồi tranh tài. Thêm giờ thi đấu thời điểm, Schmeisser bắp chân rút gân. Chúng ta một lần chỉ có thể 10 người tác chiến, nhưng là chúng ta kháng trụ rồi. Đem tranh tài lôi vào penalty đại chiến. Làm thủ môn Dudek nhào ra Shevchenko penalty thời điểm, chúng ta mỗi cái người đều điên rồi. Đúng vậy, là điên thật rồi. Chúng ta lúc ấy liền biết rõ, chúng ta sáng tạo ra một quả bóng đá trong lịch sử kỳ tích. Trận đấu kia đi qua rồi 13 năm, cho đến ngày nay, ta cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đang nghe Frank nói lên 45 phút đồng hồ nửa chàng sau thời điểm. Ta đột nhiên nghĩ đến tình huống hiện tại theo trận kia kỳ tích chi chiến giống như đúc. Chúng ta cũng là ở trận chung kết bên trong. Chúng ta cũng là ba bóng lạc hậu. Chúng ta cũng là nắm giữ một đám không chịu thua cầu thủ. Năm đó Liverpool kỳ tích. Các ngươi vì cái gì không thể lại sáng tạo một lần đâu. Khó nói các ngươi nhiều như vậy thiên tài cầu thủ. Còn không bằng năm đó Liverpool sao? Các ngươi đều đến từ Premier League nhà giàu. Liverpool, MU, Chelsea, Arsenal. Các ngươi khó nói đã mất đi lòng tin sao? Henderson, ngươi là đương nhiệm Liverpool đội trưởng. Ngươi còn là chi này quốc gia đội phó đội trưởng. Ngươi lớn tiếng nói cho ta biết. Có lòng tin hay không cân bằng tỷ số điểm số? Henderson kích động đứng lên đến. Đội trưởng, ta có lòng tin. Chúng ta nhất định có thể thắng. Gerrard gật gật đầu. Hắn vừa nhìn về phía Carrick. Maguire nhóm, ta vừa nãy đếm, coi như bài trừ đã chuyển nhượng rời đi Rooney cùng Stone. Các ngươi còn có 6 tên cầu thủ ở MU hiệu lực. Chẳng lẽ nói Liverpool người có thể làm đến sự tình, các ngươi liền không làm được sao? Các ngươi tự nhận là không bằng Liverpool người sao? Rashford gấp rồi, hắn là MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra thiên tài. Hắn nhảy lập tức liền đứng lên đến. Ai nói chúng ta không bằng Liverpool? Một hồi mà nửa chàng sau khi bắt đầu. Chúng ta liền lên trận đi làm Liverpool người. À không đúng, muốn đi làm người nước Pháp. Thay quần áo trong phòng cười vang. Gerrard gãi gãi đầu. Rashford, người đem ta nhiệt huyết không khí đều phá hư rồi. Carrick vậy chậm rãi đứng lên đến. Steven. Ngươi đã từng là Liverpool đội trưởng, ta cũng đã từng là Manchester United dài. Ngươi đã từng đại biểu Liverpool sáng tạo qua kỳ tích. Ta vậy đại biểu đội tuyển Anh bên trong MU cầu thủ nói cho ngươi. Chúng ta nhất định có thể dẫn đầu đội tuyển Anh sáng tạo kỳ tích. Cân bằng tỷ số điểm số. Chiến thắng đội tuyển Pháp. Gerrard gật gật đầu, vui mừng nói, ngươi nói không sai. Đây là các ngươi chuyện ắt phải làm. Đây là các ngươi trách nhiệm. Lúc này Kane cùng Cahill vậy đứng dậy. Chúng ta là đội tuyển Anh đội trưởng. Dẫn đầu đội bóng cân bằng tỷ số điểm số. Đây cũng là đội trưởng của chúng ta trách nhiệm. Chúng ta không thể đổ cho người khác. Lúc này, một mực không có nói chuyện Owen mở miệng. Owen là cái bất thiện lời nói người. Hắn rất ít ở trường hợp công khai phát biểu. Nhất là ở trong phòng thay quần áo, càng là rất ít nói chuyện, nhưng là hôm nay không giống nhau. Hắn nhận đến rồi Kim Tiger phó thác, nhất định phải đối các cầu thủ nói chút gì. Owen trong đám người quét mắt một vòng, chậm rãi điểm ra mấy cái người tên. Gen, Sterling, Vardy, Rashford, Rooney, các người năm cái người là đội bóng tiền đạo. Tuy rằng cân bằng tỷ số điểm số là đội bóng tất cả mọi người chuyện, nhưng là các ngươi không nên quên, các ngươi là tiền đạo trách nhiệm chính là vào bóng. Hiệp một đội tuyển Anh ba bóng lạc hậu, cái này không phải hậu vệ trách nhiệm, mà là các ngươi tiền đạo trách nhiệm. Ở đội bóng bị đối thủ vây công thời điểm, tiền đạo phải làm gì? Hẳn là thế nào cho cầu thủ hậu vệ trợ giúp lớn nhất? Vậy liền là tiến công, vậy liền là vào bóng. Các người gặp qua Argentina tranh tài, gặp qua Bồ Đào Nha tranh tài, là Messi cùng C, do ở đối phương nửa sân thời điểm. Đối phương ít nhất được lưu ra hai cái người đến phòng thủ bọn họ. Nếu như các người có thể làm được cái này một điểm, như vậy chúng ta phòng thủ áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Các ngươi là đội tuyển Anh mạnh nhất tiền đạo. Các ngươi là nước Anh fan hâm mộ hy vọng. Fan hâm mộ ở mong đợi cái gì? Bọn họ đang mong đợi các ngươi ở dưới nửa sân trọng trấn hùng phong. Dùng liên tiếp không ngừng vào bóng cân bằng tỷ số điểm số. Đánh đội tuyển Pháp, người Anh mong đợi cái này cúp vô địch thế giới quá lâu rồi. Các ngươi không thể để cho bọn họ thất vọng. Thắng được cái này trận đấu là các ngươi tất cả mọi người trách nhiệm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.